theo đuổi như thế nào? Kỷ Lê nghĩ, cố ý đi đường chị thường qua lại để vô tình gặp, chào hỏi chị, đợi lúc chị tập thể dục thì mua nước hoặc đồ ăn vặt đưa cho chị. Cầm sách đến hỏi chị, bạn học giải bài này như thế nào? Nếu câu lạc bộ hội họa của chị có hoạt động, em sẽ rủ bạn bè tới cổ vũ. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo chị. Thế nào, Đàm Vị Cẩn nghe xong. Chị, à, một tiếng, Kỷ Lê túm cổ áo Đàm Vị Cẩn. Ý gì, à là ý gì, Đàm Vị Cẩn lấy điện thoại ra. Tiếp tục trang trí, em tốt nhất là làm được. Kỷ Lê dù ngoài miệng, sao chị biết em không làm được. Nhưng người nhanh chóng xẹp xuống, nàng đúng là không chủ động được vậy. Ngại lắm. Lỡ có giai đoạn nào Đàm Vị Cẩn không để ý, nàng sẽ chuyển trường luôn. Kỷ Lê khụ hai tiếng. Thôi, thế này đi, thế này đi, theo nhân thiết Kỷ Lê mà làm. Nếu em cao trung gặp chị, giọng Kỷ Lê trầm ổn. Đàm Vị Cẩn lại đặt điện thoại xuống. Kỷ Lê, em nghĩ em chắc chắn thích chị. Nếu yêu là ý chơi. Kỷ Lê tin mình định mệnh sẽ thích Đàm Vị Cẩn. Rồi em sẽ làm gì nhỉ? Kỷ Lê nói. Đàm Vị Cẩn tiếp. Em sẽ làm gì nhỉ? Kỷ Lê chìm vào tưởng tượng thật sự. Rồi cười. Em có lẽ chỉ tan học cố ý đi ngang hành lang lớp chị. Tan học cố ý cùng chị chen qua đám đông về nhà. Giờ thể dục không nhịn được nhìn về phía chị. Đây là Kỷ Lê thật. Đàm Vị Cẩn nghe xong không? À, mà nở nụ cười vui vẻ. Chị ấy còn nói, chị thích cái này. Kỷ Lê nhướng mày, vậy mà chị cũng thích. Thì chị cũng giả thiết nhé. Đàm Vị Cẩn nói, giả sử chị để ý một học tên Kỷ Lê. Người này cứ quanh quẩn trước mắt chị. Tan học hay đi loanh quanh hành lang lớp chị. Mỗi lần tan học đều gặp. Giờ thể dục chỉ cần nhìn về phía nàng là thấy nàng hoảng hốt thu ánh mắt lại. Đàm Vị Cẩn kể vậy. Hình ảnh rõ lắm. Kỷ Lê bị khơi dậy hứng thú. Chị kể tiếp đi. Đàm Vị Cẩn tiếp. Nhưng cái bạn Kỷ Lê ngốc này. Nửa ngày chẳng có tiến triển gì. Kỷ Lê đá chân Đàm Vị Cẩn. Nói đàng hoàng. Đàm Vị Cẩn cười. Vậy để chị chủ động. Kỷ Lê hừ. Rất mong chờ. Chị định làm gì? Đàm Vị Cẩn, muốn quen ai mà chẳng dễ. Với Đàm Vị Cẩn, muốn quen ai đúng là dễ. Nói cho cùng, Kỷ Lê hiện giờ chẳng phải bị Đàm Vị Cẩn vào nhà cướp tình yêu sao? Đàm Vị Cẩn tiếp, làm em làm rơi sách vở của mình. Nhờ em đưa sách giúp cho bạn học. Lúc đi xe buýt thì mượn em ít tiền lẻ. Hoặc mượn cây bút của em. Tất cả những cách đó đều được. Đàm Vị Cẩn nói xong, liếc Kỷ Lê, biểu cảm như bảo, muội muội, chiêu nhiều lắm. Kỷ Lê chọc vai Đàm Vị Cẩn, từng cái, giỏi, giỏi, giỏi. Kỷ Lê tiếp lời, rồi có phải yêu luôn không? Đàm Vị Cẩn, hơi vội vàng rồi muội muội. Kỷ Lê, đâu mà vội tỉ tỉ. Đàm Vị Cẩn đột nhiên nghiêm túc giả, chị muốn học. Kỷ Lê không cho nghiêm túc. Đừng mơ học, ngày mai em tỏ tình luôn. Ngày nào cũng bám chị. Xem ai học nổi, Đàm Vị Cẩn bật cười. Dù nói vậy, thật đến lúc đó, Kỷ Lê nói, kéo chị học có khi là em. Đàm Vị Cẩn đáp, em đừng mơ học. Kỷ Lê cười, tiếp tục thả hồn, chúng ta cùng đi học. Cùng tan học, và cùng nhau học tự học buổi tối. Tự học buổi tối, Kỷ Lê lại có hình ảnh. Cả hai mặc đồng phục cao trung, đeo cặp sách, đi trên đường phố khuya. Đàm Vị Cẩn, chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta. Kỷ Lê cũng nói, em vừa đi vừa nghiêng về phía chị. Đàm Vị Cẩn, ép chị ra mép đường. Kỷ Lê cười, nhưng chị không nói gì. Chị thích em ép chị. Đàm Vị Cẩn, tay chị gần em chắc chắn không cầm gì. Kỷ Lê hiểu ý. Tay em gần chị cũng thế, không cầm gì, không đút túi, cứ lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng, Kỷ Lê tưởng tượng, tiểu Kỷ Lê tập trung toàn bộ thần kinh vào tay mình và tiểu Đàm Vị Cẩn.